Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất, bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Quả nhiên đúng như những gì Bùi Khiêm dự đoán. Những video PE đều bị chửi cho thê thảm. Tất cả những video PE đều có lượng xem rất thấp. Hơn nữa phần bình luận thật sự rất khó coi. Rất nhiều người nhấn vào phần bình luận để xem thảm cảnh trong đó chứ không coi video. Lúc này trong phòng làm việc, Bùi Khiêm xem thử những video PE này, kiểm tra số người xem và bình luận của họ. Đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo. Tốn bao nhiêu tiền để tìm nhiều blogger làm video quảng cáo thì bị khán giả điên cuồng phỉ nhổ. Lượt xem thì lẹt đẹt, căn bản là tuyên truyền, chẳng hiệu quả tí nào, quá tuyệt vời. Giới hạn nội dung thuyết minh của tất cả mọi người là đúng một biện pháp tốt. Bùi Khiêm biết những blogger này cũng rất có tài. Lỡ như để bọn họ tự do phát huy xong lại gây ra thảm án như Con Đường Sa Mạc Cô Độc thì sao? Cho nên hắn bèn yêu cầu mọi người dùng chung một bản thảo, tuyệt đối sẽ không tạo được thiện cảm với người chơi. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, kế hoạch đã thành công một nửa. Kế tiếp phải xem game có thể tồn tại được không? Trong phòng trọ, Kiều Lương nằm trên giường xem điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhỡ. Hắn hơi cảm thấy như thể đời này chẳng còn gì luyến tiếc. Ai, quả nhiên tiền bẩn khó tiêu mà. Hắn không dám bấm mở nhóm fan. Dùng đầu gối cũng biết tình hình ở đó thế nào. Nhìn một lúc càng nghĩ càng thấy thiệt, lùi một bước càng nghĩ càng thấy giận. Ai, hối hận quá. Giờ nằm nghĩ lại mới thấy 10.000 đồng đúng là dày, dày đến mức có thể làm mờ đôi mắt của mình. Hắn cho rằng 10.000 đồng có thể khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn, nhưng Kiều Lương nằm trên giường rất lâu vẫn thấy khó chịu. Game không có ý nghĩa, mì tôm ăn cũng không thơm. Chẳng lẽ đây là vừa nhận đồng tiền dơ bẩn thì cảm thấy lương tâm bất an sao? Cân nhắc một hồi lâu, Kiều Lương ngồi dậy khỏi giường, bật máy tính lên tải người chế tác trò chơi xuống. Không được, hôm nay ta nhất định phải chết một cách rõ ràng. Thanh danh của Kiều Lão Thấp ta coi như bỏ, nhưng ít nhất ta phải biết rõ hung thủ như thế nào chứ. Bỏ ra 28 đồng, mua người chế tác trò chơi. Mặc dù đã sớm biết trước đồ họa của người chế tác trò chơi, nhưng Đàn Đạt vẫn luôn giấu bản demo không cho hắn xem. Đó là vì Bùi Khiêm không muốn bỏ tiền. Hắn đã viết xong kịch bản video, chỉ cần kết hợp với hình ảnh là có thể qua loa làm một video, cần gì phải gửi bản demo. Cho bản demo rồi, nhờ blogger chơi thử một lần, dựa vào kỹ năng biên tập thượng thừa xóa đi cảm giác một video PE, thì chẳng phải chuyện này hỏng bét sao. Cho nên Kiều Lão Thấp cũng không biết rốt cuộc đây là game gì. Mang theo tâm trạng chết một cách rõ ràng, Kiều Lão Thấp đăng nhập vào game bắt đầu trải nghiệm. Chắc do đây là lần đầu tiên chơi game này, nên hắn không tiến vào giao diện tùy chọn, mà sau khi màn hình tối đen thì trực tiếp đăng nhập vào game luôn. Hơi bất ngờ là khi hình ảnh của game còn chưa xuất hiện, thì lời dẫn đã vang lên trước. Đây là một câu chuyện liên quan tới chế tác game. Ngươi là một người chế tác trong ngành game. Có lý tưởng vĩ đại là cứu vớt ngành game trong nước. Công việc của ngươi rất đơn giản, dắt tay lên trán nghĩ ra một ý tưởng, làm ra một game khiến người ta phải kinh ngạc. Có nhiều người hâm mộ, được truyền thông tung hô, lượt mua bùng nổ, kiếm tiền tiếp tục nghiên cứu game tiếp theo, cứ tuần hoàn như vậy. Cho đến khi ngươi trở thành một nhà chế tác nổi tiếng, có thể kiếm tiền bằng sự nổi tiếng, hàng năm đều có game tốt nhất trong tay, lên bìa tạp chí Time. Nâng giá trị công ty lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đi lên đỉnh của xã hội. Tốt, hãy lau nước miếng ở khóe miệng đi, đây toàn là mấy chuyện xa vời. Giờ ngươi chỉ có một mục tiêu, đó là làm ra một game thành công, có thể sống sót được trong thị trường tàn khốc này. Kèm theo những lời dẫn này là hình ảnh trong game chuyển cảnh. Hình ảnh trong game được hiển thị dưới góc nhìn thứ nhất, cùng với sự dẫn dắt của lời dẫn, người chơi được đưa tới góc nhìn thấy một hành lang dài không ngừng chạy thẳng về phía trước. Nói đến đoạn, khiến người ta phải kinh ngạc. Có nhiều người hâm mộ, được truyền thông tung hô, lượt mua bùng nổ, thì hai bên hành lang lần lượt xuất hiện các fan nhiệt tình, các nhà thiết kế dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lễ trao giải. Vô số phóng viên giơ máy ảnh lên, đèn flash chớp nháy, loạt ảnh tin tức game bán chạy. Loạt ảnh này giống như là từng hình cắt, cũng giống như là từng trang sách trong một cuốn sách 3D, cùng với lời dẫn không ngừng phát ra. Không gian hành lang này không ngừng tiến về phía trước, có cảm giác như lạc vào một nơi kỳ lạ. Đôi khi không như được người chơi nhiệt tình vây quanh, đôi khi lại bị phóng viên chụp như điên. Nhưng từ đầu đến cuối Kiều Lương cảm thấy mình ở trong trạng thái giống thật mà lại giả, không hoàn toàn nhập tâm vào game này. Kiều Lương thấy hơi ngoài dự đoán. Trước kia lúc hắn nhận được video tư liệu không hề có lời dẫn. Hơn nữa trong video đó không phải là người để chơi đang chơi. Nhìn vô rất khó hiểu, không biết là đang làm gì. Sau khi tự mình trải nghiệm thì cảm giác hoàn toàn khác. Góc nhìn ngôi thứ nhất có thể tìm tòi khắp nơi, mang lại cho người chơi cảm giác nhập tâm vào game và khám phá. Các loại bối cảnh khác nhau xuất hiện xung quanh dưới dạng hình cắt, khiến người chơi như lạc vào trong thế giới khác. Thêm một điểm nữa là âm thanh của lời dẫn rất kỳ lạ. Đây là một giọng nam rất đặc biệt, hơi sắc bén, âm vực vừa hẹp lại mỏng, còn mang chút khàn khàn. Nếu như nghe kỹ thì sẽ thấy hơi bực bội, kiểu như muốn đánh người. Nhưng nếu không quá để ý thì lại dễ dàng bỏ qua giọng nam này, chỉ chú ý tới nội dung trong lời dẫn. Cảm giác nhập tâm vào game và cảm giác tách rời khỏi game dung hòa với nhau, sinh ra một trải nghiệm khá đặc biệt. Một mặt là có thể đưa mình vào trong game, cảm nhận được hỉ nộ ai ố của một nhà chế tác game, vì người chơi reo hò mà vui mừng, được truyền thông tung hô mà lân lân. Cảm giác từ đầu tới cuối đều giữ được sự khách quan, tỉnh táo, có cảm giác như đang ở trong góc nhìn của Thượng Đế mà dò xét. Trải nghiệm này rất kỳ diệu, dù Kiều Lương đã từng chơi qua nhiều game một người chơi, cũng là lần đầu tiên gặp được kiểu game này. Lạ ghê, hình như game này cũng đâu có tệ. Kiều Lương càng lúc càng chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi đang ghi thù mình, đây chính là trả thù. Game này rõ ràng được phát triển một cách nghiêm túc, chất lượng cao, video PE chẳng có vấn đề gì cả. Vậy tại sao lại để ta làm video kia? Đây không phải là nhầm vào ta sao? Mang theo 3 phần hiếu kỳ, 7 phần khó chịu, Kiều Lương tiếp tục trải nghiệm game. Chỉ hơn một tiếng ngắn ngủi, Kiều Lương đã chơi xong kết cục đầu tiên của game. Rõ ràng là game này khuyến khích các mục tiêu kéo dài nhiều tuần. Sau khi chơi xong kết cục đầu tiên, sẽ lại trở về căn phòng ban đầu, có thể chơi lại từ đầu. Khác biệt là cửa thứ hai bắt đầu sẽ dựa trên kết cục của cửa trước hoặc tổng hợp N cửa trước, thu được một số tiền vốn ban đầu. Trong game có một số thể loại game đặc biệt. Ví dụ như MMORPG, cần một khoản thu phí nghiên cứu và phát triển rất lớn. Người chơi mới bắt đầu chọn làm loại này, trừ phi mỗi một lựa chọn đều chính xác, nếu không hầu như đều không thể thành công. Là toàn bộ vì chuỗi tiền vốn bị đứt đoạn nên thất bại. Nhưng sau cửa hai đã tích lũy được tiền vốn, nếu lại lựa chọn loại game đầu tư khủng thì tỷ lệ thành công sẽ gia tăng. Kiều Lương không cho lần hai ngay lập tức mà rơi vào trầm tư. Game này tương đối đặc biệt nha. Rất khó để miêu tả đó là một cảm giác như thế nào. Khi mới bắt đầu game, Kiều Lương đã rất bối rối. Game này không ngừng tác động đến suy nghĩ theo quán tính của hắn, khiến tất cả mọi thứ thông thường trong game đều tan thành mảnh vụn. Tên của game là người chế tác trò chơi, nội dung cũng như vậy. Trong game người chơi phải đóng vai một nhà thiết kế game, thiết kế một game và cuối cùng chấp nhận thử nghiệm của thị trường. Khi mới vào game vốn không có nhiều điểm đáng kinh ngạc, ngược lại còn khuyên người chơi out game. Mặc dù hỗ trợ thao tác bàn phím, chuột và thao tác tay cầm, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển thay đổi góc nhìn mà thôi. Toàn bộ quá trình game là không ngừng chạy liên tục, căn bản là đến loại thay phiên như mở cửa và sử dụng đạo cụ còn không có. Chứ càng khỏi phải nói đến hệ thống chiến đấu. Chạy đến một căn phòng, chọn một cánh cửa đi vào là coi như game đã tiến triển đến điểm quan trọng tiếp theo. Nếu không nhờ phong cách vẽ thực sự xuất sắc và bầu không khí của cảnh mô tả sự vật trong phòng của game này được làm nổi bật vô cùng thích hợp, Kiều Lão Thấp cảm thấy rằng rất có thể hắn mới bắt đầu đã bỏ chạy rồi. Còn một điểm khá khó chịu, đó là lời dẫn. Vốn dĩ Kiều Lương cho rằng lời dẫn chỉ là phần giới thiệu đơn giản về bối cảnh của câu chuyện ở phần đầu. Nhưng càng chơi thì mới phát hiện, lời dẫn này vậy mà xuất hiện trong suốt quá trình và lại luôn tạo cảm giác tồn tại. Cứ luôn cười ta, căn bản là chưa từng dừng. Mỗi khi đi vào một căn phòng rồi lựa chọn, lời dẫn sẽ luôn dùng giọng điệu khinh bỉ, gợi đòn nói ra một ý kiến nào đó. Ví dụ như khi chọn chế độ nạp tiền, lời dẫn sẽ cố gắng khuyến khích người chơi chọn chế độ nạp nhiều tiền. Điều tức nhất là chắc lời dẫn này là man tăng chuyên nghiệp. Khả năng cà khịa thật sự ghê gớm. Không chọn theo lời dẫn sẽ bị nó châm biếm. Chọn theo lời dẫn cuối cùng đi đến kết cục thất bại vẫn sẽ bị nó châm biếm. Tóm lại ý nghĩa tồn tại của lời dẫn này là đưa ra những chủ ý xấu. Sau đó không ngừng tấn công lòng tự tin của người chơi. Độ sâu cay trong lời nói, đạt level max. Thuộc tính chọc người ghét cũng vậy. Rất nhiều lần Kiều Lương giận quá, muốn lôi lời dẫn đê tiện này từ trong màn hình ra đánh một trận. Kiều Lương rất khó hiểu, rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của lời dẫn này là gì? Là để khiến người chơi chán ghét sao? Cũng không có lý. Nghi ngờ, tức giận là ấn tượng đầu tiên của Kiều Lương khi mới bắt đầu game này. Nhưng dần dần cùng với thúc đẩy của tình tiết trong game, Kiều Lão Thấp đã có một cảm giác khác. Hắn nhận thấy rằng, lời dẫn trêu chọc dường như mới là tinh túy của game này. trong rất nhiều sự lựa chọn, nếu cố tình không chọn theo những gì lời dẫn nói, lời dẫn sẽ có những phản ứng khác nhau. Lúc mới bắt đầu lời dẫn không quá để ý, chỉ hơi bất lực thôi. Dần dần lời dẫn bắt đầu hơi không kiên nhẫn, bắt đầu cố gắng giải thích cho người chơi hậu quả của việc không nghe theo lời đề nghị của nó. Về sau nữa lời dẫn bắt đầu trở nên nóng nảy, nói chuyện càng thêm cay nghiệt, hơn nữa không để chỗ trống. Tức giận quá sẽ nổi cơn tam bành. Đến cuối cùng, lời dẫn sẽ lâm vào tâm lý, chuyện đã lỡ rồi cứ kệ nó đi. Một kiểu giọng điệu, ta chỉ lặng lẽ quan sát ngươi, còn có thể làm ra điều ngu ngốc nào nữa thôi. Mỗi một kết cục xuất hiện, phản ứng của lời dẫn sẽ vô cùng thú vị. Nếu người chơi nghe đề nghị từ lời dẫn mà thất bại, thì lời dẫn sẽ châm chọc người chơi, chế giễu người chơi ý chí không kiên định, không có chủ ý, thất bại là đáng. Nếu người chơi không nghe theo đề nghị của lời dẫn mà thất bại, thì lời dẫn vẫn sẽ châm chọc người chơi, tỏ vẻ nếu người chơi nghe đề nghị của nó, người chơi sẽ không bị thất bại, thật đáng đời. Nếu người chơi không nghe theo lời đề nghị của lời dẫn, mà cuối cùng lại thành công, lời dẫn vẫn sẽ ngoan cố, bảo nếu nghe theo lời khuyên của mình chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn hơn. Tuy rằng điều bị châm chọc, nhưng khác biệt là, sau khi người chơi thành công, giọng điệu của lời dẫn sẽ rất chua chát, vô cùng thú vị. Kiều Lương nổi hứng thú mạnh mẽ với diễn viên lồng tiếng này, rất tò mò hắn rốt cuộc làm sao làm được như vậy, vậy mà có thể bắt chẹt tâm thái của lời dẫn tốt như vậy, với những cấp độ cảm xúc khác nhau rất rõ ràng. Trong quá trình bị lời dẫn trêu chọc, Kiều Lương lại phát hiện càng nhiều điểm có thể học hỏi từ game này. Sau khi quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, phong cách mỹ thuật không chỉ không tệ mà là vô cùng xuất sắc. Hình cắt trong cảnh đặc biệt có thể tô đậm bầu không khí, lại phối với âm nhạc và hiệu ứng âm thanh phù hợp, khiến cảnh tượng chân thực tập trung cao độ. Trong một cảnh có kích thước phòng to nhỏ có thể được thể hiện ra rất tốt. Phong cách mỹ thuật đặc biệt khiến cho cảm giác nghệ thuật của game này rất mạnh mẽ, vô cùng cao cấp. Bắt đầu từ lần qua ải thứ hai, trong quá trình thử đi thử lại nhiều lựa chọn khác nhau, Kiều Lương đã đạt được những cái kết khác nhau nhưng tất cả đều vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên bởi vì nghe theo kiến nghị của lời dẫn, lựa chọn chế độ nạp nhiều tiền, kết quả dư luận của game sụp đổ. Tuy rằng đã kiếm được tiền nhưng thao tác chết tiệt sau đó bị lời dẫn châm chọc. Lần thứ hai Kiều Lương học cách ngoan ngoãn, lựa chọn chế độ lương tâm, kết quả bởi vì game không đủ điểm trả phí, tỷ lệ người chơi trả phí quá thấp, không thu hồi nổi vốn lại bị lời dẫn châm biếm. Lần thứ ba Kiều Lương hoàn toàn nghe chỉ thị từ lời dẫn, kết quả lần này chết càng thảm hơn, còn bị lời dẫn điên cuồng châm biếm. Kiều Lương thực sự tức đến muốn ném tay cầm. Đây là gài bẫy ông đây mà, đánh như nào cũng đều là kết cục xấu, game này còn chơi được không vậy? Nhưng sau nhiều lần bị chèn ép, Kiều Lương đã được nếm mùi, hắn lập tức phát hiện ra ý nghĩa sâu xa của nó. Người chơi trong game đóng một vai trò sản xuất game, mà những gì hắn ta trải nghiệm không phải là cuộc sống hàng ngày của nhà sản xuất game sao? Lời dẫn đáng ghét đó có thể được xem như là lòng tham, cũng có thể được xem là kẻ mạnh miệng ở bên cạnh khoa tay múa chân. Lời dẫn sẽ đưa ra một số gợi ý, có một số vừa khéo đoán đúng, một số là hoàn toàn sai. Là một người sản xuất game rất khó để không bị quấy nhiễu, hoàn toàn không có chủ kiến chắc chắn sẽ thất bại. Khăng khăng làm theo ý mình, hoàn toàn không chịu nghe ý kiến phần lớn sẽ thất bại. Chỉ có sau khi lắng nghe ý kiến phân tích tỉ mỉ, nghiêm túc suy xét, trong mấy chục lần quyết định làm đúng đa số quyết sách mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Thực ra không chỉ người chế tạo game, chẳng phải nhà sản xuất của bất kỳ ngành văn hóa nào cũng đều như vậy sao? Trên con đường này, đại đa số người sáng tạo đều cô độc, rất khó khăn, nhưng cũng bởi vậy, thắng lợi sau đó mới thực sự ngọt ngào. Bất giác Kiều Lương phát hiện khóe mắt mình có chút ẩm ướt, bởi vì bản thân Kiều Lương cũng là một người sáng tạo nội dung. Làm video với làm game đều là một loại sản xuất văn hóa, về tâm thái quá giống nhau. Kiều Lương không khỏi nhớ lại những chuyện mà bản thân đã từng trải qua. Dốc hết tâm huyết làm ra một video lại không ai hỏi han. Vì mưu sinh không thể không nhận quảng cáo, bị rất nhiều người hâm mộ đuổi theo mắng, không dám xuất hiện vài ngày liền. Mỗi lần có fan gửi tin nhắn riêng thao thao bất tuyệt bày tỏ bản thân thất vọng bao nhiêu, muốn unfollow, hắn đều thấy hơi buồn. Nhưng mà rất nhanh hắn đã quen dần. Xét cho cùng trên thế giới này không có một bữa tiệc nào không tàn cả. Chào đón nồng nhiệt những fan mới, trước sau như một với những fan cũ. Nếu cái đó thoát fan thật thì tôn trọng lẫn nhau, nhà nhà bình an. Có lẽ video kỳ nào đó, vì vướng phải một điểm nóng nào đó mà đột nhiên hot lên. Nhìn như là do may mắn, nhưng thực tế cũng phải có tiền đề là đã tích lũy rất nhiều. Trong game người chế tác trò chơi này, Kiều Lương hiểu được những đồng cảm này. Hắn phát hiện người chế tạo này quả thật là một thiên tài. Game này nhìn có vẻ tàn bạo, rất tàn khốc, rất ghê tởm, nhưng đây không phải là hiện tại chân thực sao? người sản xuất game bây giờ người nào mà không mình đầy thương tích, người nào mà không từng bị vô số người châm biếm coi thường. Có người sức cùng lực kiệt, ngắn ngậm rút lui. Có người vượt mọi khó khăn, không quên ý định ban đầu. Có người từ bỏ lý tưởng, trở thành dáng vẻ mà họ ghét nhất. Mỗi một kiểu tâm lý đều được tái hiện trong game này, chỉ có đi sâu vào trải nghiệm mới có thể phát hiện ra, cũng giống như một ly trà thơm. Ban đầu mới nếm sẽ thấy hơi đắng, dần dần sẽ cảm thấy có chút dư vị ngọt ngào. Sau khi nếm kỹ, mới thấy rằng bên trong là nhân sinh mù mờ, lòng người dễ đổi. Sau khi uống xong trà, dư vị lại vô tận. Kiều Lương ngồi trước máy tính, trong lòng đột nhiên ngập tràn cảm xúc. Quả ra, ta trách nhầm tổng giám đốc Bùi rồi. Người có thể làm ra game này, sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi được? Ta phải làm thêm một video khác. Kiều Lương lại mở trình quản lý fansu.com lên. Nhìn qua hai chuyên mục hiện tại của mình, lần lượt là bóc phốt game rắc rưởi và đề cử game mới. Hắn do dự một chút, hai chuyên mục này hình như đều không phù hợp lắm. Sau khi cân nhắc một chút, Kiều Lương đã tạo ra một chuyên mục mới. Tác phẩm phong thần. Ngày 3 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Bao Húc, Lữ Minh Lượng và tất cả nhân viên đều quan tâm đến tình hình của người chế tác trò chơi. Bầu không khí của công ty hơi nghiêm túc, sắc mặt không tốt lắm. 3 ngày trôi qua, xem xét từ các khía cạnh, khởi đầu người chế tác trò chơi đều rất ảm đạm. Tuyên truyền thời kỳ đầu, không những không có hiệu quả mặt tốt, tích cực, ngược lại còn khuyên người chơi chạy đi ngay. Mà top người chơi trải nghiệm game đầu tiên cũng không đánh giá cao game này, kiểu nửa chê nửa khen. Khác hẳn game trước, có độ hot tích góp từ game của Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển, người chế tác trò chơi vừa lên sàn đã nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi. Nhưng ở khu bình luận của game, ra xem mới phát hiện, rất nhiều người chơi vốn không hiểu được hàm ý sâu xa phía sau game này, chưa nghiên cứu kỹ đã đánh giá kém rồi chạy. Làm cái quỷ gì đây chứ? Chơi chẳng ra làm sao? Có chắc là nhóm RD của Pháo Đài Trên Biển làm không chứ? Chất lượng tụt dốc dữ như vậy. Cũng chỉ có hình tượng có thể xem là ưu điểm, một cách chơi, chẳng muốn chết. Nhất là mấy lời bộc bạch kia, cố ý làm ra để người ta ghét mà. Cảm thấy bị lừa, không phải gu của ta. Chơi chẳng hiểu cái gì, cảm thấy nhà thiết kế là học sinh tiểu học. Tổ thiết kế lung lay, hai người chơi không cầm được dao, là Pháo Đài Trên Biển quá thành công, làm các ngươi nảy sinh ảo tưởng làm cái gì cũng có thể lãi sao chứ. Mọi việc như vậy đó, mà đa số người chơi xoắn xuýt đều trải nghiệm đoạn game đầu. Người chơi thật sự có thể kiên trì, cảm nhận được hàm ý sâu xa chỉ thuộc tiểu số. Điều này cũng dẫn đến hiện tượng dư luận về game, người chế tác trò chơi này chia thành hai luồng vô cùng nghiêm trọng. Người cho 5 sao và người cho 1 sao đều rất nhiều. Lữ Minh Lượng cảm thấy mình áp lực như bị núi đè. Dự án đầu tiên nhận vạch kế hoạch từ tay Hoàng Tư Bác đã úa tàn rồi. Làm sao mà ăn nói với các đồng hương bô lão đây? Hắn vô thức nhìn sang Bao Hút, mà biểu cảm của Bao Hút khiến tâm trạng hắn càng nặng nề hơn. Trên mặt Bao Hút là biểu cảm quả nhiên là vậy. Lúc trước Lữ Minh Lượng thảo luận với Bao Hút từng đưa ra kết luận rằng game này sẽ chỉ có 2 kết cục, hoặc là lên hương hoặc là kết cục thảm hại. Vì đây là một tác phẩm vượt thời đại, suy nghĩ tiên phong quá, nội hàm quá khó hiểu. Người chơi bình thường rất có khả năng sẽ mất kiên nhẫn trước khi thật sự hiểu ra được nội hàm thật sự của game. Thấy biểu cảm của Bao Hút, Lữ Minh Lượng càng thấp thỏm hơn. Anh Bao, tình huống bây giờ làm sao đây? Lữ Minh Lượng không chắc lắm. Bao Hút khẽ thở dài. Đợi xem. Chắc tổng giám đốc Bùi đã dự liệu được điều này từ trước rồi. Bây giờ chỉ có thể làm hết sức, thuận theo ý trời. Nếu thật sự không được, chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực với tổng giám đốc Bùi. Kiều Lương xem video đã làm xong từ đầu đến cuối một lượt, vô cùng hài lòng. Vì đồng cảm cực mạnh với game này, với lại nội hàm bản thân game vô cùng phong phú, nên lúc Kiều Lương làm video cũng tràn đầy động lực. Đổ hết thời gian 3 ngày để làm cho xong, với lại còn chỉnh sửa mấy lần làm cho hoàn hảo. Tiết mục kỳ này sẽ đăng ở chuyên mục hoàn toàn mới là tác phẩm phong thần, trở thành kỳ đầu tiên. Kiều Lương có dự cảm, series này sẽ siêu hot, thậm chí còn hot hơn bốc phốt game rác rưởi. Nhưng trước khi đăng, Kiều Lương vẫn phải giải quyết một vấn đề, chính là giải thích video trước kiểu gì. Đăng liên tục 2 video đều liên quan đến người chế tác trò chơi, không làm người ta hiểu lầm cũng khó. Video đầu tiên là kiếm cơm thật, nhưng video thứ hai là suy nghĩ thật trong lòng Kiều Lương, vô cùng chân thành, hoàn toàn đáng tin. Vấn đề ở đây là fan có tin hay không? Vì giải quyết vấn đề này mà Kiều Lương đã xoắn hết cả não. Hắn rõ, nếu không thể giải quyết vấn đề này, thì video thứ hai có đăng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Phần lớn người chơi vốn không xem kỹ nội dung bên trong, vẫn sẽ mắng hắn sắp mặt. Nhưng nếu có thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa, thì video đầu tiên cũng được tẩy trắng ngay. Đến lúc đó, vừa có tiếng vừa có lợi ích, chẳng phải rất tuyệt sao? Làm sao để xoay chiều bình luận hoàn toàn đây? Kiều Lương khổ não nghĩ rất lâu, đột nhiên vỗ đùi cái đét. Cuối cùng cũng nghĩ đến một khía cạnh tuyệt vời. Video kỳ trước đăng vào hôm cá tháng 4, đây là thiên thời. Fansu.com là chiến trường chính của hắn, ở đây có nhiều fan cứng nhất, có thể nghe lời giải thích của hắn, đây là địa lợi. Với lại không chỉ mình hắn đăng, rất nhiều tác giả video khác cũng đăng, lời thoại đều y chang nhau, đây là nhân hòa. Có cả thiên thời địa lợi nhân hòa, kế tiếp chỉ cần giải đáp vấn đề mấu chốt, vì sao tổng giám đốc Bùi có đằng đạt lại làm chuyện tốn công vô ích như vậy. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Kiều Lương cũng nghĩ đến một kiểu khả năng. Rất có thể là đăng về nghệ thuật trình diễn quy mô lớn nhân ngày cả tháng 4. Dựa vào định nghĩa, nghệ thuật trình diễn là hình thức nghệ thuật hiện đại, là hành động vào sự kiện đích thân nghệ thuật gia thêm vào. Đưa ra theo kế hoạch dày công chuẩn bị là quá trình phát triển từng bước một qua việc giao lưu với người khác hình thành kết quả. Chuyện lần này vừa hay vô cùng phù hợp. Tất cả các tác giả video đều làm video theo bài thống nhất, mà bài thống nhất này do Tổng Giám đốc Bùi cung cấp trực tiếp. Sau khi đăng video, cho fan thành John Up Dammer, biến thành án lệ tuyên truyền thất bại. Trong sự kiện lần này, Tổng Giám đốc Bùi và tất cả chủ kênh Kiếm Cơm đều là người tham gia nghệ thuật biểu diễn, mà nghệ thuật trình diễn lần này ảnh hưởng sâu xa. Nghĩ vậy thì tất cả thông thuận hơn nhiều rồi. Việc vốn không hợp logic cũng trở nên có lý hẳn. Nhưng đây chỉ là lực đẩy, Kiều Lương cần nhiều chứng cứ hơn. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Kiều Lương mở fansu.com lên. Làm lơ lượng lớn tin nhắn riêng, lời để lại, bắt đầu tìm luận cứ cho mình. Hắn phát hiện, qua 3 ngày oanh tạc và xôn xao liên tục, một đống member tên là Kiều Ngôn Ngữ, nói cách khác là Kiều Học, được truyền bá nhanh chóng. Thậm chí có nhiều người bắt đầu đăng video, tự tổ chức cuộc thi bắt chước. Cách nói Trung Anh lộn xộn, câu cửa miệng là à hú và à quê sông. Thậm chí là mấy câu ngữ khí và từ tượng thanh, tất cả đều biến thành member. Trong nhiều video inbox của chuyên mục kỹ thuật số, hiện tượng Kiều Học cực kỳ nhiều. Một bên là sự thảm hại của người chế tác trò chơi, bên còn lại là Kiều Học bùng lên nhanh chóng, mặc sức vui vẻ của vô số bạn online. Thậm chí hai tay Kiều Lương hơi rung lên, quả nhiên ta đoán đúng rồi. Đây chính là nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn và lại còn vô cùng thành công. Tổng giám đốc Bùi, ta đoán được rồi. Hắn lập tức mở phần mềm chỉnh sửa video, thêm vào một đoạn trước video đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Kiều Lương mới hài lòng đăng lên. Bây giờ video này mới xứng danh ở chuyên mục tác phẩm phong thần. Tuy bây giờ Kiều Lương đang đối mặt với nguy cơ rất lớn trong công việc, nhưng hắn vô cùng chắc chắn. Trong 3 phần tư nén hương, sau vài tiếng, dư luận trên mạng về hắn sẽ lập tức đổi chiều. 8 giờ tối, một chuyên mục mới, một video mới qua xét duyệt. Kỳ đầu tiên của tác phẩm phong thần, người chế tác trò chơi và nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn. Fan của Kiều Lão Thấp đều sững sờ. Tình huống gì đây? Chẳng phải đang giả chết sao? Sau khi giả chết 3 ngày, vẫn ngược gió gây án. Và lại còn là video cài cắm cùng một trò chơi. Làm gì vậy trời? Gần đây Kiều Học đang hot lên trên các website video đến lạ. Tuy tác giả video khác cũng đăng video cũ vậy, nhưng Kiều Lão Thấp là người đầu tiên, nồi này đã đội rồi. Đăng video trong tình huống này, tưởng tượng thôi cũng biết chắc chắn khu bình luận sẽ bị người dùng meme chiếm sạch. Đây là hũ vỡ lại bị ném vỡ sao? Dù sao thì dư luận cũng không thay đổi, nhưng nghĩ thì hot bằng scandal cũng là hot. Cậy độ hot của Kiều Học cũng kiếm cơm nữa. Nghĩ đến tình cảnh của Kiều Lão Thấp hiện tại, fan không thể không liên tưởng thế này. Cư dân mạng cũng ôm tâm trạng thấp thỏm, lo lắng hoặc kiểu ăn dưa không chia dưa to. Cùng lúc mở video, chuẩn bị múa vỏ mồm. Mà câu đầu tiên mở màn video của Kiều Lão Thấp đã chặn họng bọn họ rồi. Chào mọi người, ta là Kiều Lão Thấp của các người đây. Ta biết mọi người muốn nói gì, nhưng trước khi mọi người bốc phốt, ta rất lấy làm tiếc phải thông báo một chuyện với các người trước. 3 ngày trước, chính là ngày cá tháng 4, 1 tháng 4. Chúng ta tổ chức một màn nghệ thuật trình diễn quy mô lớn, thành công mỹ mãn. Nhưng kết quả của lần thử nghệ thuật trình diễn này lại khiến người ta cảm thấy không ổn lắm. Đúng vậy. Chủ đề của nghệ thuật trình diễn lần này là trong thời đại thông tin Internet, một video ngắn giả ngu toxic và một game tuyệt đỉnh giá mấy triệu, nội hàm phong phú, cái nào dễ hot hơn? Qua thử nghiệm của chúng ta, ta rất lấy làm tiếc thông báo kết quả với mọi người là giấy trước. Rất nhiều người vốn chỉ đến để múa võ mồm, kết quả lời mở đầu ngắn này đã chặn bọn họ hết rồi. Chỉ còn nghi ngờ, hả, nghệ thuật trình diễn, ở đâu ra vậy? Vừa thắc mắc vừa xem tiếp, Kiều Lão Thấp tiếp tục giới thiệu trong video. Sau khi giải thích khái niệm và định nghĩa của nghệ thuật trình diễn, hắn lại bắt đầu giới thiệu mục đích của nghệ thuật trình diễn lần này. Dựa vào cách nói của Kiều Lão Thấp, nghệ thuật trình diễn lần này đều do Đặng Đạt khởi xướng, mục đích của nó là nghiên cứu sâu về chủ đề khá đặc sắc. Trong thời đại thông tin Internet, mọi người phải đối diện với quá nhiều tin tức. Cái này là thời đại bùng nổ thông tin, cũng là thiếu hụt thông tin. Bùng nổ thông tin là để nói mọi người đều có thể thấy được lượng tin tức như biển trên mạng. Một thành phố nhỏ xảy ra một chuyện nhỏ xíu không đáng nhắc đến, cũng có thể vì nguyên nhân nào đó mà hot trong một đêm, hôm sau đã nổi khắp cả nước. Thiếu hụt thông tin là để nói, trong biển thông tin ấy, nhưng thông tin có giá trị, có ý nghĩa thực sự đều bị vùi dập bởi lượng lớn tin rác dồn dập, mang tính giải trí mạnh, gây cười thu hút mọi người. Nên nghệ thuật trình diễn lần này để so sánh. Kiều Lão Thấp và nhiều tác giả video đã tự đăng video. Nội dung video rất đơn giản, dùng lời lẽ giọng điệu phóng đại để ôm chân. Video của mọi người đều thống nhất, thậm chí có thể nói là y chang nhau. Video này để thu hút người xem bằng mọi giá, kể cả yếu tố trung anh lẫn lộn, giọng điệu khiến người ta phản cảm. Bản thân nó không có ý nghĩa, không có giá trị. Nhưng nhiều chủ up video đăng cùng một lúc như vậy, mà nội dung lại gây cười, hút mắt, cư dân mạng tự đăng theo trend, bất chợt tạo thành trend truyền bá đặc biệt. Tốc độ phổ biến nhanh chóng của Kiều học có thể kiểm chứng điều này. Video ngắn giả ngu toxic đã hot, trở thành meme hot vì người xem trend nhiều, vì có thể kéo thấp hạng cuối. Điều này cũng có thể chứng minh, thời đại này hầu hết những tin ngươi tự nghĩ, tự dưng hot ngang đều có lực đẩy ở phía sau. Nhìn lại game mới người chế tác trò chơi do Đặng Đạt phát hành, lại là một sản phẩm bán không chạy lắm. Nội hàm của nó phong phú vô cùng, nhưng được ẩn hoàn toàn dưới tầng sâu, phải kiên nhẫn mới có thể khám phá được. Nó phơi bày tình trạng ngành, trào phúng sự loạn lạc của ngành. Dù là phối âm, phong cách đồ họa hay cách chơi cụ thể đều vô cùng sáng tạo, vô cùng thật thà. Mà game có nội hàm phong phú như vậy đối mặt với tình huống gì đây? Khen chê lẫn lộn, người chơi không biết đến. Thậm chí nhiều người chơi chơi không được, 5 phút đã chạy rồi. So sánh video ngắn và game này chính là mục đích chính của nghệ thuật trình diễn lần này. Lần này đã đủ trào phúng rồi. Xem đến đây của video, rất nhiều người ngẩn ngơ. Thì ra là vậy sao? Nghĩ kỹ thì hình như có lý thật. Nào có nhà phát hành game nào ngu tới vậy để quảng cáo cài cắm trong video mắc ấu như vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty và hình tượng sản phẩm của mình sao? Tuy Kiều Lão Thấp cả lơ phất phơ, nhưng có thể thấy từ những video trước, hắn là một tác giả video thành thật. Sao lại dùng cách kiếm cơm ối giời ơi như vậy được chứ? Không phải nói nhân phẩm hắn không ổn, mà quan trọng là IQ của hắn không ổn. Với lại Kiều Lão Thấp cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nhiều tác giả video như thế đều dùng văn án y chang nhau để phổ biến, giải thích kiểu gì đây? Chẳng lẽ mấy chủ video này chủ động tự sao chép văn án của Kiều Lão Thấp? Không thể nào. Cách giải thích duy nhất là Đặng Đạt thống nhất kế hoạch cho. Vì sao ba ba tư bản muốn tất cả video cài cắm nội dung thống nhất mà kế hoạch ý ẻ như vậy? Để người tự sáng tạo không phải tốt hơn sao? Số tốn tiền như nhau, hiệu quả tuyên truyền tốt hơn, sao không làm vậy? Nhưng Đặng Đạt lại chọn cách tuyên truyền cực ngáo thế này, bảo tất cả tác giả video vứt não làm đọc theo kế hoạch, tuyên truyền được hiệu quả trái ngược. Thật sự không hợp lý gì cả. Nghĩ vậy hình như cách nói của Kiều Lão Thấp có khả năng nhất. Đây là nghệ thuật trình diễn quy mô lớn. Mọi chuyện sau đó cũng chứng thực được điều này. Kiều học hết rồi mà người chế tác trò chơi thì không. Chẳng phải cái này đã chứng minh quan điểm kia sao? Trong thời đại thông tin Internet, thật sự tác phẩm văn hóa có nội hàm đã bị mai một rồi. Chỉ có tin rác chiếm hết thời gian của cư dân mạng. Càng nghe càng có lý. Nghe tiếp, chủ đề của video thuận lợi lượng sang người chế tác trò chơi. Đây là thế mạnh của Kiều Lão Thấp. Chuyên mục video lần này tên là Tác phẩm phong thần, phong cách giảng giải khác hẳn bóc phốt game rác rưởi, đề cử game mới tháng này. Kiều Lão Thấp phân tích từ các khía cạnh vì sao gọi người chế tác trò chơi là thần tác. Rất nhiều người chơi cảm thấy trình độ game này có phải thần tác hay không thì phải xem đồ họa, cách chơi cốt truyện, điều khiển, độ kiên nhẫn chơi. Nhưng mấy cái này là sự khác biệt giữa tác phẩm xuất sắc và tác phẩm bình thường, không quan hệ gì đến thần tác. Cái gọi là thần tác nhất định phải gây tiếng vang lớn trong ngành, nhất định phải có nội hàm phong phú để thảo luận đi thảo luận lại, kéo dài mãi, nhất định phải cộng hưởng nơi sâu thẳm trong linh hồn. Tác phẩm chưa đạt đến tiêu chuẩn này chỉ có thể gọi là xuất sắc, không thể gọi là thần tác. người chế tác trò chơi lại là thần tác phù hợp với tiêu chuẩn này. Trong video, Kiều Lão Thấp đang phân tích nội hàm của người chế tác trò chơi. Lời dẫn biểu đạt đến tiến tới tham niệm của nội tâm và khoa tay múa chân của người xung quanh. Xây dựng cảm giác đắm chìm thông qua người và môi trường đầu tiên lại xây dựng cảm giác ghẻ lạnh bằng lời dẫn. Bầu không khí thế này rất dễ khiến người chơi suy nghĩ về chuyện đã qua. Mỗi lần người chơi đưa ra lựa chọn đều phỏng theo tâm lý người chế tác trò chơi. Chơi game này xong, ngươi có thể biết được người chế tác trò chơi là ngành cực khổ thế nào. Không những vậy, Kiều Lão Thấp còn tân bốc nội hàm mặt tinh thần của game. Lúc chơi game này, ta cảm thấy đồng cảm vô cùng mạnh mẽ. Vì sao lại như vậy ư? Rõ ràng ta không có kinh nghiệm chế tác bất kỳ game nào. Nghĩ kỹ thì, đây là vì làm video và làm game có chỗ giống nhau. Nói cách khác, gần như tất cả những người sản xuất văn hóa đều có tâm lý giống nhau. Cô độc. Có câu thế này, bị hiểu lầm là số phận của người diễn đạt. Nội hàm game người chế tác trò chơi thể hiện được điều này. Nghệ thuật trình diễn ngoài người chế tác trò chơi cũng thể hiện được điều này. Cũng có thể đây chính là mục đích đằng đặt mong muốn đạt được khi dốc sức phát triển game này. Cũng có thể bọn họ đã dự liệu được game này sẽ có lượng tiêu thụ chết, sẽ không thu hồi nổi vốn. Nhưng bọn họ mong có thể làm một điều, chính là khiến chúng ta có thể bình tĩnh lại trong xã hội sốc nổi này, kiên nhẫn làm vài chuyện gì đó, cũng kiên nhẫn suy ngẫm một chút. Chúng ta đến từ đâu? Sẽ đi về nơi nào? Trong xã hội bộn bề này, chúng ta phải sống thế nào? Rốt cuộc chúng ta nên đuổi theo điều gì? Xem xong video, khán giả trước màn hình đều chìm vào im lặng. Thì ra là vậy sao? Câu hỏi cuối video như từng đòn nặng nề đánh vào lòng người xem. Xem video cập nhật trước đó của Kiều Lão Thấp, rất nhiều người cảm thấy Kiều Lão Thấp là khỉ, bản thân là người xem siết khỉ. Nhưng bây giờ mới phát hiện, ngược rồi, ngược hoàn toàn rồi. Kiều Lão Thấp là người xem siết khỉ ấy, mà người xem mới là khỉ. Một video cài cắm ngu ngốc, trông đáng ngờ như vậy thực sự đã lừa tất cả người xem, vững vàng tạo ra meme mới, cũng chính là Kiều học. Tất cả người xem và cư dân mạng đều vô thức tham gia vào nghệ thuật trình diễn này. Trải qua một lần kiểm nghiệm mà kết quả kiểm nghiệm lại khiến người ta thất vọng. Đây chính là cư dân mạng mù quáng. Rất nhanh sau đó, lượt like của video này bắt đầu tăng vọt. Lượt bình luận cũng tăng vèo vèo. Vốn dĩ Kiều học đã hình thành phong trào rất hot. Rất nhiều người nghe nói Kiều Lão Thấp đăng video mới đều định sang nghía Kiều học của mình, xếp hàng hóng drama. Nên video kỳ này rất được quan tâm. Mà sau khi người xem phát hiện được chân tướng của vụ việc, tâm lý bọn họ đột nhiên thay đổi 180 độ. Có thể thấy điều này trên bình luận. Giải, cái này là nghệ thuật trình diễn quy mô lớn hả? Nhà phát hành game vợ toàn chơi thế này sao? Xin lỗi con trai, ba ba hiểu lầm con rồi, tặng con một like và share. Kiều Lão Thấp, người dẫn dắt nghệ thuật. Bị hiểu lầm là số mệnh của người diễn đạt, ta khóc rồi, ngươi thì sao? Không ngờ game người chế tác trò chơi này có hàm ý sâu xa thế này. Thế ta đi chơi thử xem chứ. Đương nhiên cũng có người nghi Kiều Lão Thấp đang cố ý tẩy trắng cho mình, nhưng tiếng này bị che lấp rất nhanh. Vì cách nói Kiều Lão Thấp hợp logic, cũng hợp với hiểu biết của cư dân mạng hơn. Video kỳ này vừa tung ra, rất nhiều người chơi vốn đã thử người chế tác trò chơi, nhưng chạy rất nhanh, bọn họ cũng bình tâm lại, chơi thêm lần nữa. Mà những người chơi chưa trải nghiệm người chế tác trò chơi, vì thấy phản cảm cũng quyết định trải nghiệm thử, xem thần tác trong lời Kiều Lão Thấp này, rốt cuộc có thần đến thế không. Quán ăn Hồ Thiên Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, team building tụ họp ăn uống. Tụ tập ăn uống sau khi nghiên cứu và phát triển, phát hành xong để chúc mừng là truyền thống bắt đầu từ pháo đài trên biển. Về việc vì sao cứ chọn cùng một quán ăn, chẳng còn cách nào, nó đắt nhất trong thành phố Kinh Châu rồi. Bùi Khiêm còn muốn lên máy bay, đi đế đô ăn càng tốt, nhưng hệ thống không cho, chỉ có thể vậy thôi. Bùi Khiêm cầm một chai rượu vang trong dòng người qua lại như con thoi, phát hiện mọi người đều không vui lắm. Cái này cũng rất bình thường, bây giờ người chế tác trò chơi ế ẩm, nào có tâm trạng ăn uống gì. Khác với lần trước mọi người làm pháo đài trên biển sông, nghiên cứu và phát triển, đến lúc đó không có áp lực tâm lý gì, đương nhiên sẽ thoải mái ăn. Nhưng lần này, người chế tác trò chơi đã lên sàn 3 ngày rồi. Dù là lượng tiêu thụ hay dư luận đều kém xa mong đợi, nên ngoài Bùi Khiêm, những người khác đều không có khẩu vị lắm. Hôm nay là tem bun đinh, sôi nổi lên cho ta xem nào. Sao cảm thấy mọi người không vui vậy? Do mấy món này không hợp khẩu vị mọi người sao? Tâm trạng không vui, thế thì phải ăn đồ đắt. Nào, mỗi người một ba đĩa cá ngừ. Nào, mỗi người một ba đĩa cá ngừ đại dương dây xanh trước đã. Mấy nhân viên kỳ cựu các ngươi mở màn đi, các ngươi từng ăn một lần rồi, chắc trong lòng có tính giá rồi, đừng để ta thấy có ai ăn kem nữa. Với lại, Mã Nhất Quần, đây là nhân viên mới của chúng ta, một người tuyệt vời, người có học, nhất định phải chăm lo cho tốt đó, nghe chưa? Bùi Khiêm như người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, xã giao liên tục. Có người không uống rượu, không sao, tổng giám đốc Bùi đi đến đâu mời đến đó, ông chủ mời rượu, không uống không được chứ. Đương nhiên hành động mời rượu này của Bùi Khiêm và văn hóa bàn nhậu bình thường là hai khái niệm khác biệt. Truyền thống mời rượu trong văn hóa bàn nhậu, nhất là lãnh đạo ép rượu, đó là vì tạo quyền uy của bản thân, mục đích là khiến người uống nhiều, uống khó chịu, sẽ xác định mối quan hệ, phục tùng thế này. Nhưng mục đích của Bùi Khiêm không phải vậy, uống rượu vang, không dễ say như thế. Với lại Bùi Khiêm cũng không yêu cầu uống bao nhiêu, nhấp môi cũng được, chủ yếu là để mọi người ăn nhiều. Bầu không khí của mọi người bây giờ hơi trầm, uống chút rượu có thể khai vị, lại có thể thả lỏng cảm xúc. Quả nhiên sau khi mời mấy vòng rượu, bầu không khí tốt hơn rõ. Bùi Khiêm rất vui vẻ. Bản thân cũng bắt đầu càng quét mấy món ngon, lâu rồi không vui thế này. Đến giờ thì tất cả vẫn thuận lợi. Quán cà phê Internet bên kia, một tháng lỗ 300.000, với lại bây giờ không thấy dấu hiệu có lãi gì. Tuy độ hot của video ngắn kia cũng không tồi, nhưng loại hết những quảng cáo cài cắm cấp thấp, đến giờ vẫn chưa nhận được yêu cầu làm cao cấp nào, thu nhập bằng không. Dư luận về người chế tác trò chơi, đến giờ vẫn bình thường, lượng tiêu thụ cũng bình thường. Theo xu thế hiện giờ, chắc chắn không hồi vốn được. Bùi Khiêm cảm thấy cơm thơm ngon hơn nhiều, vui vẻ. Thấy Bùi Khiêm càng quét bàn ăn như vậy, Lữ Minh Lượng hơi nghi ngờ. Kỳ lạ, hình như hôm nay tổng giám đốc Bùi rất vui, khác hẳn lần tụ tập ăn uống trước. Chuyện này hơi lạ, dựa vào cách nói của Bao Hút, chắc hẳn Bùi Khiêm là một người vô cùng cô độc mới đúng. Không nên có biểu hiện thế này chứ. Bao Hút lẳng lặng lắc đầu, ngươi nhầm rồi. Hả, anh Bao, ý anh là sao? Lữ Minh Lượng khó hiểu. Bao Hút khẽ thở dài. Ây, bây giờ người duy nhất không thể sa sút tinh thần chính là bản thân tổng giám đốc Bùi. Ngươi nghĩ coi, người chế tác trò chơi Blob, dù là dư luận hay lượng tiêu thụ đều không được như mong đợi, bầu không khí của chúng ta vốn nặng nề. Tổng giám đốc Bùi, người dẫn đầu về tinh thần, nếu tỏ ra chán chường như thể thâm thụ đại hận, thế thì tem bun đinh tụ họp ăn uống hôm nay còn có thể ăn ổn sao? Lữ Minh Lượng sực tỉnh, thì ra là vậy. Tổng giám đốc Bùi đang dùng tinh thần lạc quan để lan truyền đến chúng ta. Đúng vậy, Bầu Hút nói tiếp, lãnh đạo chân chính, ắt phải có sức lan truyền tự nhiên, có năng lượng tinh thần dồi dào, đối mặt với khó khăn. Chắc hẳn hắn là người lạc quan nhất, đối diện với hoàn cảnh thuận lợi, hắn là người cẩn trọng nhất. Không những lo cho nỗi lo của thiên hạ trước, hưởng niềm vui của thiên hạ sau, mà còn phải giữ sự lạc quan trong nghịch cảnh, vực dậy tất cả mọi người. Tổng giám đốc Bùi là người như vậy đó, hắn là người theo chủ nghĩa hiện thực, có thể nắm bắt và tính toán tất cả trong hiện thực chuẩn xác, nhưng hắn cũng là người theo chủ nghĩa lý tưởng, sẽ bất chấp lợi ích của bản thân để làm vài việc. Nên chúng ta không thể phụ kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi, nhất định phải lạc quan lên. Ta tin rằng chắc chắn Đằng Đạt có thể vượt qua cửa ải này, tất cả đều sẽ ổn thôi. Huống chi ta cứ cảm thấy người tự tin như tổng giám đốc Bùi chắc chắn có chiêu ác chủ bài. Tổng giám đốc Bùi vẫn chưa từ bỏ, bây giờ bàn chuyện thất bại thì sớm quá. Ánh mắt Lữ Minh Lượng dần sáng lên. Đúng rồi, tổng giám đốc Bùi chưa từ bỏ, sao có thể nói game over được? Chắc chắn có thể có lật ngược gián bài nơi tuyệt địa, phải tin tổng giám đốc Bùi. Bên kia, Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách và những nhân viên khác của phòng làm việc Phi Hoàng cũng đang càn quét bàn ăn. Biểu cảm Hoàng Tư Bác hơi sáng suýt. Bây giờ nói với tổng giám đốc Bùi chuyện này có thích hợp không chứ? Chu Tiểu Sách nghĩ nghiêm túc nói. Ta cảm thấy bây giờ rất thích hợp. Người chế tác trò chơi Blob, tuy tổng giám đốc Bùi không thể hiện ra ngoài, nhưng chắc chắn trong lòng cũng thất vọng đôi chút. Một tin tức tốt có thể nâng cao sự khí, cũng khiến trong lòng tổng giám đốc Bùi có chút sức mạnh. Dù game thất bại thì bên chúng ta vẫn có hy vọng gỡ điểm. Nói gỡ điểm thì sớm quá rồi, Hoàng Tư Bắc lắc đầu. Đối phương là một website mới nổi, chỉ có thể nói là tin tức không tồi, chúng ta đừng phô trương quá. Chu Tiểu Sách nghĩ cũng thấy vậy, gật đầu nói. Thì chúng ta báo cáo chân thật thôi. Hai người cầm ly, đến chỗ Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta kính người một ly. Tâm trạng Bùi Khiêm đang tốt, cầm ly lên, chạm với hai người, uống sạch trong một hơi. Uống rượu xong, Hoàng Tư Bác cân nhắc một chút rồi nói. Tổng giám đốc Bùi, ta có một tin tốt. Hả? Tin tốt? Bùi Khiêm chợt cảnh giác. Ngày vui thế này các ngươi đừng làm ta tấm tức. Bùi Khiêm cố gắng giữ bình tĩnh. Ừ, nói đi. Tổng giám đốc Bùi, là thế này, Có một website mới nổi mong muốn có thể ký hợp đồng độc quyền với series video của chúng ta. Sau này một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi chỉ cập nhật trên website này. Tuy website video này là website mới nổi, nhưng gần đây phát triển không tồi. Với lại gần đây bọn họ còn đưa ra chương trình khuyến khích, có thể dựa vào lượt xem để khen thưởng tác giả sáng tạo. Sau khi ký hợp đồng độc quyền, chúng ta là người sáng tạo chất lượng cao, có thể nhận được khen thưởng không tồi trong chương trình khuyến khích của bọn họ. Nói một cách đơn giản là chúng ta dùng series video một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi theo hướng của bọn họ, mà bọn họ sẽ dựa vào độ hot để chia sẻ với chúng ta. Theo ý người nói, quý trọng tiếng tăm, coi trọng dư luận, đắp nặng giá trị IP, chắc chắn không phải kiếm tiền bậy bạ. Trong lời nói của Hoàng Tư Bác chứa sự kích động không che giấu được. Làm nghề bằng tình yêu lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng sắp thấy được tiền về rồi, có thể không kích động sao? Tuy chưa chắc nhiều tiền, nhưng số tiền này hoàn toàn không làm mất đi tiếng tăm của video, cũng không cày cắm quảng cáo cấp thấp. Hiệu quả đạt được không thua kém gì là video cao cấp, kiểu Tổng Giám đốc Bùi mong chờ, thậm chí còn tốt hơn. Bùi Khiêm im lặng một chút, cảm thấy hình như chuyện này không đúng lắm. Một website video mới nổi. Website video này là bắt đầu bằng A hay bắt đầu bằng B? Nếu là website như Bilibili, thế thì hình như có chuyện thật. Mà Hoàng Tư Bác hơi sững sờ. Đều không phải, Tổng Giám đốc Bùi. Đây là một website nhỏ, tên là Ali Giao. Cũng có người gọi nó là Ili. Bùi Khiêm vừa nghe đã mù mờ đầu óc. Ili, Ali Giao. Chưa nghe bao giờ. Không phải Adfull hay Bilibili là được. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, trong mấy năm nay, Todo cũng là fanshow.com của thế giới này sẽ nhanh chóng lâm vào xu hướng suy tàn không thể nghịch chuyển. Bilibili dựa vào màn đạn, nội dung gốc xuất sắc và không quảng cáo, thêm các nền tảng livestream phát triển mạnh, giật lượng lớn khán giả của website video truyền thống. Nhưng Ali Giao là website gì? Chưa nghe bao giờ. Vừa nghe tên là đã thấy su. Chắc là một website vật hy sinh nào đó sẽ nhanh chóng biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Website này sắp lớp rồi. Thế thì ký nhanh đi, không ký nữa thì không ký được đâu. Huống chi bọn họ ký thì chẳng phải là một kiểu trực tiếp đưa tiền, mà là dựa theo lượt xem để khuyến khích, thế thì không cần lo lắng. Một website nhỏ vốn dĩ lưu lượng thấp, một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, chuyển nhà lại mất đi không ít fan cốt cán. Chút lưu lượng này có thể được bao nhiêu? Đã không lãi tiền, lại giảm độ hot, còn có thể chặn khả năng hot trên những website video khác, quá là một tên trúng nhiều đích. Bùi Khiêm gật đầu ngay. Được, làm không tồi. Tuy chỉ là một câu tán thưởng bình thường, Hoàng Tư Bác vẫn rất vui. Tổng Giám đốc Bùi không hay khen người. Có thể được Tổng Giám đốc Bùi khen một câu, còn khiến người ta vui hơn nhận được 30.000 tiền thưởng. Hoàng Tư Bác gật đầu. Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Bùi Khiêm tiếp tục ăn uống. Quả là song hỷ lâm môn. Thật vui vẻ. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tràng tiếng hoan hô. Đỉnh giải. Thật hay giả vậy? Vô địch rồi. Ha ha ha. Nền tảng chính thức, gọi tên khen ngợi, thêm vị trí tuyên truyền trang đầu, chúng ta sắp hot rồi. Miếng cá ngừ đại dương vây xanh Bùi Khiêm vừa gấp lên xuất rớt ra bàn. Tình huống gì đây? Bùi Khiêm chợt cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được, tuy vừa nãy liên tục khơi dậy bầu không khí, nhưng đa số mọi người vẫn sa sút tinh thần. Nhưng hình như tiếng hoan hô bây giờ không giống lắm. Lờ mờ nghe thấy vài ba từ, hình như nghe được tin tức cực kỳ nguy hiểm. Điều này khiến Bùi Khiêm hơi hoảng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Minh Lượng chạy sang đầu tiên. Tổng Giám đốc Bùi, tin vui. Tao phát hiện khoảng thời gian này, lượng tiêu thụ của game chúng ta đã tăng lên rõ rệt, dư luận cũng có xu thế tăng. Thế là ta trả xứng. Phát hiện có người phát hiện ra nội hàm trong game người chế tác thật, và cả hàm ý sâu xa trong tuyên truyền, video hướng nghệ thuật trình diễn. Tổng Giám đốc Bùi, chiến lược quảng bá của ngươi thật sự quá đỉnh, ban đầu chúng ta xem không hiểu gì, không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Cuối cùng game của chúng ta cũng được người chơi hiểu được rồi. Khổ tâm của ngươi không uổng phí rồi. Bùi Khiêm không nói gì, thoảng ngớ ra, đùa cái gì vậy, vui quá hóa buồn hả? Lượng tiêu thụ tăng rồi, dư luận cũng tăng. Vãi, sao có thể, rõ ràng ta chẳng làm gì cả. Tuyên truyền theo hướng nghệ thuật trình diễn là thứ quỷ gì nữa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Thấy ánh mắt tha thiết của mọi người, Bùi Khiêm cố gắng để bản thân mình giữ bình tĩnh, trưng ra biểu cảm, tất cả đều nằm trong tầm tay. Đừng vội, từ từ nói. Lữ Minh Lượng đưa điện thoại sang, vẻ mặt đầy kích động. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi tự xem đi. Trong lòng Bùi Khiêm ngập tràn thắc mắc, cầm điện thoại trong tay Lữ Minh Lượng. Đây là một video của fanshow.com, rất hot. Tiêu đề là kỳ đầu tiên của tác phẩm phong thần, người chế tác trò chơi, và một lần nghệ thuật trình diễn quy mô lớn. Lại thấy tác giả video Kiều Lão Thấp. Bùi Khiêm đeo tai nghe lên, im lặng nghe trong tiếng hoan hô, huyền náo của đám nhân viên. Trầm mặc, nghi ngờ, sốc, thậm chí thấy hơi nghi ngờ cuộc sống. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Nghe đến đoạn nghệ thuật trình diễn này, Bùi Khiêm đã sụp đổ đến nơi rồi. Sau đó lại nghe phân tích người chế tác trò chơi, Bùi Khiêm hoàn toàn cạn lời. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là khu bình luận bên dưới. Kiều Lão Thấp bị mắng như chó, lại thành một nghệ thuật gia trình diễn, mở trình ngoạn mục. Thậm chí quảng cáo cài cắm cũng không còn là quảng cáo cài cắm kiếm cơm, mà thành quảng cáo nghệ thuật. Sau khi video này hot, dẫn đến video kỳ trước, với cả video cài cắm quảng cáo đã đăng của các tác giả video khác cũng hot cả. Người copy nhiều hơn, Kiều Học không những không hạ nhiệt vì chuyện này, ngược lại còn hot hơn trong thời gian ngắn, siêu hot. Đáng sợ nhất là bây giờ Bùi Khiêm vốn không thể giải thích. Dù hắn đứng ra nói cái gọi là nghệ thuật trình diễn kia là nói sạm nói điên, đây là video cài cắm quảng cáo của người chơi Toxic. Chắc chắn người chơi cũng sẽ không tin. Nhưng người không tin, nó không chừng còn xem là nghệ thuật trình diễn mới. Đến lúc đó, mấy cộng đồng mạng tự làm xấu chia sẻ, lên hot search gì đó, thế thì càng không thể dọn nổi. Bùi Khiêm xem xong video, hai tay cũng hơi rung lên. Cái này thật sự có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lữ Minh Lượng đứng bên cạnh, thấy phản ứng của Tổng Giám đốc Bùi không khỏi cảm thán. Quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi gánh vác một mình quá nhiều. Có thể thấy được một người có thể lý giải được hắn. Hiểu được hắn như Kiều Lão Thấp ở trên website, cũng khó trách, hơi kích động, đến mức tay rung. Xem ra game sau này có thể tìm Kiều Lão Thấp hợp tác tiếp, thật sự là đôi bên cùng có lợi. Lữ Minh Lượng nói tiếp, Tổng Giám đốc Bùi, tin vui không chỉ vậy thôi đâu. Vừa nãy nền tảng chính thức Astro đăng một bài tuyên dương người chế tác trò chơi, ghim người chế tác trò chơi lên trang đầu của nền tảng. Nền tảng chính thức thấy được thành ý của game chúng ta, bọn họ vẫn luôn khuyến khích game trong nước sáng tạo, không cần mô phỏng game nước ngoài. Bọn họ đều vô cùng tán thưởng, dù là cách chơi hay nội hàm của game người chế tác trò chơi này. Sau này cho sắp xếp cho game chúng ta vị trí đề cử tốt hơn, nhiều hơn. Với lại rất nhiều phương diện truyền thông bình luận game nổi tiếng và dẫn đầu ý kiến người chơi cũng đánh giá cao game của chúng ta. Trong game, những nội hàm ngươi ẩn giấu rất sâu, đến cả bọn ta cũng không thể nhìn ra được. Cũng được mấy người này đào lên cả. Tổng Giám đốc Bùi, dư luận về game của chúng ta đổi chiều rồi. Bùi Khiêm tựa vào ghế, hơi ngửa đầu thở dài một hơi. Một lúc sau, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói hai từ qua kẽ răng. Không tồi. Lữ Minh Lượng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Bùi là người làm việc lớn. Chuyện vui lớn thế này, không lộ ra vui vẻ tức giận, chỉ trong thoáng chốc đã trở lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng cái thở dài kia đã để lộ ra hắn. Quả nhiên, vui vẻ ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi chỉ là giả vờ. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, đến giờ mới ổn thật. Tổng Giám đốc Bùi, có muốn nói vài câu với mọi người không? Lữ Minh Lượng hỏi. Bùi Khiêm phất tay. Không cần, đây chỉ là thành công mang tính giai đoạn, chớ tự cao. Lữ Minh Lượng gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Quay người, vui vẻ uống rượu. Bầu không khí lần này nóng lên thật, mọi người tổ thiết kế ăn uống linh đình, càng quét bàn ăn. Mà trong lòng Bùi Khiêm lại lạnh lẽo, ăn không vô. Trong đầu hắn ngập tràn dấu chấm hỏi. Rốt cuộc đây là tình huống gì chứ? Hắn chỉ đưa Kiều Lão Thấp tiền một video, kết quả sau hắn lại làm thành hai kỳ video. Mua một tặng một sao? Người báo thù sao? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng cũng không có lý, ta biến ngươi thành người sáng tạo Kiều Học, ngươi phải hận ta mới đúng, sao còn lấy đức báo oán, tiếp tục làm video giúp ta quảng bá người chế tác trò chơi vậy? Rốt cuộc có thù oán gì? Nhưng thứ chết tiệt nhất không phải cái này, video này trở thành kiếp nổ, tự dưng châm ngòi ngọn lửa học hiểu quá mức của người chơi đối với người chế tác trò chơi. Nền tảng chính thức và nhiều truyền thông bình luận game cũng tán thưởng người chế tác trò chơi. Đặc biệt là nền tảng chính thức, thế mà gọi tên khen thưởng người chế tác trò chơi, với lại còn ghim game lên trang đầu, ý bảo các nhà phát hành game khác trong nước phải xem rồi học hỏi, đây mới là dáng vẻ nhà phát hành game trong nước chúng ta ủng hộ nên có. Bùi Khiêm cảm thấy mình tê liệt hoàn toàn, xem xét tình huống hiện tại, lần này rất có thể lại tốn công vô ích rồi. Ngày 14 tháng 4. Được rồi, nghỉ. Kỹ năng diễn xuất của Tổng Giám đốc Bùi càng đỉnh. Thế là mùa 3 của một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi chính thức hoàn thành rồi, mọi người vất vả rồi. Khu làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ khi một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi bắt đầu quay đến giờ, phòng làm việc Phi Hoàng đã quay liên tiếp nội dung 30 tập rồi, tổng cộng có 3 mùa. Từ tập 1 mùa 1 đến tập cuối mùa 3, đều quay tại khu văn phòng của Đặng Đạt, có thể nói là có đầu có đuôi. Hai mùa trước chủ yếu đăng trên website video lớn như fansu.com, tích lũy độ hot. Đến giờ lượt xem trên cả web của tập cuối cùng, mùa 2 đã đột phá 2 triệu. Một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi đã là hoàn toàn xứng đáng là web drama hot. Mà biểu hiện dữ liệu xuất sắc như vậy, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách quyết định ký hợp đồng độc quyền với Aliyao. Sau này một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi chỉ phát hành độc quyền trên website Aliyao này. Để đảm bảo lần đổi website này có thể thành công, Hoàng Tư Bác và đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng chuẩn bị rất nhiều. Đánh bạo quay hết mùa thứ 3 trong tương lai gần, đảm bảo đầy đủ được đạn dược trong tay. Sau đó phối hợp với tuyên truyền chính thức và đề cử trang đầu của Aliyao, giành hết khán giả của một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi. Cả web dẫn đến Aliyao, độ hot và lượt xem đẩy lên cao trong thời gian ngắn. Như vậy Aliyao có được lưu lượng, phòng làm việc Phi Hoàng có cách kiếm tiền, một mũi tên trúng hai đích. Do ký hợp đồng độc quyền, video chỉ đăng trên website Aliyao này, nên khuyến khích trên website cũng tương đối hậu hĩnh. Website muốn thu hút người dùng thời kỳ đầu là chuyện đốt rất nhiều tiền. Đối với mấy thứ này, Bùi Khiêm không hỏi cặn kẽ, vì bây giờ hắn vô cùng phiền não chuyện người chế tác trò chơi. Lên sàn 2 tuần, lượng tiêu thụ của người chế tác trò chơi cứ tăng liên tục, đến giờ đã hơn 100.000 rồi. Nhớ đến dữ liệu tuần đầu tiên hơi thảm hại, tuần thứ 2 mới bắt đầu ra sức, dữ liệu này đã không tồi rồi. Nhưng Bùi Khiêm cảm thấy giống như đếm ngược thời gian tử vong của mình. Một khi lượng tiêu thụ của người chế tác trò chơi lên đến 300.000 thì có nghĩa là game này lại lãi rồi. Nếu lượng tiêu thụ của nó tiếp tục tăng lên, đạt đến 400.000, rất có thể lãi bù cả tiền lỗ bên quán cà phê Internet Netflix và video ngắn. Đối với Bùi Khiêm, đó quả là xét giữa trời quang, tin tức cực xấu. Nên khoảng thời gian gần đây, Bùi Khiêm vẫn luôn để mắt đến lượng tiêu thụ của người chế tác trò chơi, liên tục cầu mong cho game này đừng hot nữa. Đến tình huống như hiện tại, Bùi Khiêm cũng đành chịu. Game đã làm ra rồi, cố tình đổi game thành rác là phạm quy. Về mấy động tác nhỏ, đâm chọt khác, người chơi đều nghĩ đây là nghệ thuật trình diễn. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác khó càng thêm khó. Hắn không thể không thừa nhận, tuy video kia của Kiều Lão Thấp toàn là nói hưu nói vượng, nhưng có một câu nói đúng, bị hiểu lầm là số phận của người truyền đạt. Bây giờ Bùi Khiêm là người biểu đạt, đang bị hiểu lầm nặng nề, với lại còn bị tất cả mọi người hiểu sai. Kiểu số phận này thật sự khiến hắn muốn học máu. Người khác đều đang chúc mừng mùa 3, một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi hoàn thành. Anh Hoàng, kế tiếp các người có sắp xếp gì? Quay tiếp mùa 4 không? Lữ Minh Lượng hỏi với vẻ mong chờ. Hắn diễn vai thực tập sinh trong kịch bản đến nghiện, muốn diễn đến tập sau. Hoàng Tư Bác cười cười. Tạm thời chưa xác định, nhưng dựa vào điều kiện hậu hĩnh của Aliyao đưa ra cho chúng ta, mùa này chắc hẳn có thể thu lại toàn bộ vốn trước đây, còn có thể có lời. Bây giờ chúng ta đã chứng minh được giá trị IP của một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi. Thế thì sau này chúng ta sẽ suy xét hai khía cạnh chủ yếu, hoặc là tiếp tục đào sâu IP này, hoặc là tìm hướng mới. Đương nhiên trước khi khởi công lần nữa, bọn ta định nghỉ nửa tháng. Dù gì cường độ làm việc trong thời gian này cũng hơi cao, mọi người rất mệt rồi. Bùi Khiêm càng nghe càng thấy sai sai, tình hình gì đây? Dựa vào điều kiện hậu hĩnh của Aliyao đưa ra, mùa này có thể thu hồi lại toàn bộ vốn trước đây, còn có thể có lời. Câu này thật sự như xét giữa trời quang, khiến Bùi Khiêm đờ người. Vốn mấy kỳ trước là 1 triệu, chẳng nhận một video cài cấm quảng cáo nào, sao có thể thu hồi toàn bộ vốn được, dù website nhỏ này có kế hoạch khuyến khích, nhưng cũng không thể lãi nhiều như thế. Các người không nhận quảng cáo cài cấm trong video cấp thấp gì đó chứ? Bùi Khiêm chợt cảnh giác. Hoàng Tư Bác cười cười. Không có, Tổng Giám đốc Bùi. Trước đó ta từng nói với ngươi rồi, trên Aliyao có kế hoạch khuyến khích tác giả sáng tạo video. Điều này khác với fansu.com. Kế hoạch khuyến khích 10.000 lần chọn vào cũng đến 15-30 đồng nhé. Bùi Khiêm càng khó hiểu hơn. Kế hoạch khuyến khích dùng cho toàn web nên không thể để giá quá cao. Bình thường thì 10.000 lần nhấp chuyển thành 15-30 đồng thu nhập. Video có 1 triệu lượt nhấp vào cũng thu được tầm 2.000 đồng. Đương nhiên kế hoạch khuyến khích của mấy website nào đó sẽ thêm quyền đối với mấy con số này. Ví dụ như đạt 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, tiền mỗi 10.000 lượt nhấp sẽ tăng thêm, nhưng cũng không cao lắm. Như kiểu một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, một mùa 10 tập cao lắm cũng lãi được 5-30.000 đồng, không thể nhiều hơn được. Dù tính kiểu gì cũng thua xa 1 triệu tiền vốn bỏ ra ban đầu. Hoàng Tư Bác mỉm cười lắc đầu, giải thích cặn kẽ cho Bùi Khiêm. Tổng Giám đốc Bùi, cái này người chưa biết rồi, kế hoạch khuyến khích là hướng đến tất cả các video. Nhưng xét về sức ảnh hưởng toàn web của series video một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, nên chúng ta không ký hợp đồng tác giả sáng tạo bình thường với Aliyao. Aliyao muốn quảng bá nền đã đơn phương chi một số tiền lớn để mua lại web drama độc quyền xuất sắc. Quy tắc phân chia liên quan cũng vô cùng hào phóng. Cấp cao của Aliyao nghĩ rằng, kiểu phim ngắn này sẽ là hướng phát triển video trong tương lai. Tiền đồ rộng mở nên phá lệ thăng cấp cho chúng ta từ cấp B lên cấp A. Theo quy tắc, mỗi tập web drama cấp A chỉ cần có tài khoản độc lập nhấp vào xem hơn 6 phút là đã có thể xem là lượt xem hữu hiệu. Mỗi lượt xem hữu hiệu có thể chia được 0,4 đồng. Đương nhiên, vì video của chúng ta quá ngắn, cả quá trình chỉ tầm 1 phút nên tiêu chuẩn này cũng được hạ xuống. Chỉ cần mỗi một lượt xem của tập hơn 30 giây đã tính là lượt xem hữu hiệu. Mỗi lượt xem hữu hiệu là 0,2 đồng. Nói cách khác, chỉ cần 10 tập mùa 3 đảm bảo được mỗi tập có 1 triệu lượt xem hữu hiệu là chúng ta được chia tầm 2 triệu rồi. Dù khấu trừ các khoản tiêu hao, thuế, chúng ta vẫn có lời. Cái này chủ yếu là do chiến lược chuẩn xác của Tổng Giám đốc Bùi Ngươi. Chính là nhờ chúng ta từ chối lời mời làm video cài cấm quảng cáo cấp thấp kia, mới có thể tạo thành web drama có giá trị IP cực cao như một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, mới có thể được cấp cao trong Aliyao, được điều kiện phân chia hậu hĩnh như vậy. Tất cả những thứ này đều không thoát khỏi tầm nhìn xa trong rộng của ngươi. Bùi Khiêm sửng sốt. Mỗi lượt xem hữu hiệu 0,2 đồng, há chẳng phải 10.000 lượt xem hữu hiệu là được 2.000 đồng sao? Mẹ nó, cái này cao hơn kế hoạch khuyến khích video bình thường cả 100 lần. Bùi Khiêm thật sự không ngờ đến điểm này. Website video thật sự bỏ ra một quỹ đặc biệt khổng lồ để mua bản quyền, hoặc quyền phát sóng độc quyền của web drama hot, chương trình tập kỷ hot sao, đồng thời trói buộc tiêu thụ với hội viên, tăng sức cạnh tranh của website. Bản quyền là thành hào của website video, rất nhiều website đốt tiền ở mảng này. Nhưng Bùi Khiêm không ngờ, web drama bình thường như một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi lại có thể được ưu đãi kiểu này. Theo lẽ thường, phim cấp ABCD trong website đều có tiêu chuẩn, giới hạn rất nhiều, kìm hãm rất chặt, chắc hẳn mấy tập phim vô cùng xuất sắc mới có cơ hội. Với lại muốn có cấp bậc, trước tiên phải ký hợp đồng phát sóng độc quyền với website mới được. Như vậy phát sóng độc quyền không mua đứt một lần mà dựa vào độ hot thực tế của video để phân chia. Đối với tác giả sáng tạo vào website, kiểu này an toàn hơn, có thể giảm thiểu rủi ro. Đại khái vì gần đây website Aliyao đang quyết định đốt tiền, cấp cao bên đó lại tình cờ để ý đến một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi nên mới có đề xuất này. Hết tập 16, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.